Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 417, C417, Thập thất hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo mũi thương to lớn xuất hiện. Sau đó thân thể 10 người này vậy mà trực tiếp nát bấy. Thậm chí còn không có thời gian phản ứng lại. Liền trực tiếp tử vong. Không chịu nổi một kích. Thực lực như vậy còn muốn đến có ý đồ với ta. Dương Thiên trong lòng cười lạnh. Trước đó hắn không dựa vào huyễn thị. Đã có thể miểu sát những thiên tài tân tinh cấp 9 bình thường này. Hiện tại có thêm huyễn thị. Bất luận là lực lượng, tốc độ, thân pháp, phòng ngự vân vân, tất cả đều tăng lên đạt đến cực hạn của cấp tân tinh. Cho dù có đệ nhất thiên tài của hệ ngân hà tử Kiệt Dương ở đây, Dương Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Dương Thiên đem toàn bộ vật phẩm trên người 10 người này lấy xuống. Kiểm tra lại một chút, lại là có hơi thất vọng. Trên người 10 người này, ngoại trừ linh quả dược thảo vụn vặt, mấy chục vũ trụ tệ thì không có vật gì khác. Có điều Dương Thiên cũng không nhụt chí. Quả hỏa diệu này vốn là khó tìm. Trên người 10 người này không có cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là thời gian đã trôi qua được 20 ngày. Mà hắn hiện tại cũng chỉ tìm được 239 quả hỏa diệu. Mà người bên trong bí cảnh này lại càng ngày càng nhiều. Tiếp tục với tốc độ như vậy, khả năng sẽ không thể gom đủ những quả hỏa diệu này. Dương Thiên đè xuống sự bối rối trong lòng. Sau đó thân ảnh nhanh chóng cướp động, lại chạy về phía nơi xa. Cho đến khi việc đổi hoàn bảo vật kết thúc, hắn sẽ không từ bỏ. Một vị trí khác tại bí cảnh. Đây là võ trường Tử Tinh Đại Bản Doanh. Có một thanh niên khuôn mặt tuấn lãng đang ngồi xếp bằng. Bên cạnh còn có những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Cuối cùng, anh ta mở mắt, quang mang hồng sắc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Người thanh niên anh tuấn đứng dậy, bàn tay vung lên, từng hào quang kỳ dị màu hồng xuất hiện, quấn quanh ở trong tay của hắn, không ngừng tản ra, đây chính là cảm giác lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hòa. Quả thật vô cùng mỹ diệu. Ánh mắt người thanh niên lộ ra vẻ mê say. Trên trán anh ta còn có một hình phù văn chữ S kỳ dị. Người thanh niên này là Tử Kiệt Dương. Anh ta đã đem một tia pháp tắc hệ hỏa bên trong cầu truyền thừa hệ hỏa hoàn toàn lĩnh ngộ. Chúc mừng thập thất hoàng tử. Những cường giả cấp tân tinh bên cạnh cung kính nói. Mười mấy ngày nay tình hình tìm kiếm quả hỏa diệu thế nào? Tử Kiệt Dương hỏi. Thập thất hoàng tử. Mười mấy ngày nay chúng ta tìm kiếm được tổng cộng 330 quả hỏa diệu. Thu mua 17 quả. Tổng cộng 347 quả. Có người đáp lại. Tốc độ như vậy là không được. Phân phó xuống dưới. Tăng tốc khuếch trương tốc độ. Ta sẽ nói với phụ hoàng ta gia tăng thêm nhiều cường giả cấp tân tinh tới đây. Một khi có người dám cả gan đối đầu với đế quốc tử tinh chúng ta, lập tức đánh giết. Tử Kiệt Dương phân phó. Vâng, thập thất hoàng tử, ta lập tức hạ lệnh. Người phụ trách trực tiếp truyền mệnh xuống dưới. Ha ha, thần binh cấp 9, nhìn xem là Tử Kiệt Dương ta lấy được trước, hay là Vũ Tinh Đế Quốc Võ Tinh Cực và Đế Quốc La Lâm La Tuyệt lấy được trước. Ánh mắt Tử Kiệt Dương lộ ra một tia tinh mang. Trong toàn bộ hệ ngân hà trừ anh ta ra, còn có hai đại thiên tài. Theo thứ tự là Võ Tinh Cực và La Tuyệt, Thiên Phú chỉ là thua anh ta một chút. Có điều, hiện tại anh ta thông qua cầu truyền thừa hệ hỏa trực tiếp lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. Đã hoàn toàn bỏ lại hai người Võ Tinh Cực và La Tuyệt ở phía sau. Anh ta mới thật sự là đệ nhất thiên tài trong hệ ngân hà. Lúc này Dương Thiên lại tìm được hai quả hỏa diệu. Bỗng nhiên máy truyền tin trong tay của hắn vang lên. Dương Thiên ấn nghe. Dương Thiên, 2 giờ trước, La Tuyệt của đế quốc La Lâm đã gom đủ 1.000 quả hỏa diệu. Trực tiếp đổi được thần binh cấp 9 cự đao hỏa diễm. Hơn nữa, bọn họ cũng đã biết việc khải giáp liệt diễm bị đổi lấy rồi. Giọng nói của Long Kinh Thiên truyền tới, cái gì? Ánh mắt Dương Thiên âm trầm. Thời gian tin tức quả hỏa diệu truyền đi mới chỉ qua 20 mấy ngày. Vậy mà đã có người tập hợp được 1.000 quả hỏa diệu. Quả thật Dương Thiên không biết rằng, người của võ trường đế quốc La Lâm trước đó cũng có người góp nhặt một số quả hỏa diệu. chừng hơn 400 quả. Sau đó mấy trăm triệu cường giả cấp tân tinh của đế quốc La Lâm tiến vào bên trong. Không ngừng tìm kiếm, tốc độ so với thế lực khác còn nhanh hơn, nhanh chóng tìm được hơn 500 quả. Gom góp được 1.000 quả hỏa diễu. Lúc đó rất nhiều người thấy được La Tuyệt Đổi lấy ra cự đao hỏa diễm. Mà ở bên ngoài bí cảnh, tứ đại cường giả cấp hắc động Tử Bá Can, Vũ Hiên, La Vô Tâm, Quỷ Linh Đế cũng nhận được tin tức. Ha ha, Tử Bá Can, đế quốc tử tinh các ngươi gom đủ 1.000 quả hỏa diễu. Lại chỉ là đổi lấy cầu truyền thừa hệ hỏa. Vậy thì có tác dụng gì? Người xem chúng ta đế quốc La Lâm, trực tiếp đổi lấy thần binh cấp 9. Cho dù Tiệt Nhi thằng bé không có cầu truyền thừa, cũng có thể trong vòng 10 năm lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Đế quốc La Lâm chúng ta mới là bên giành thắng lợi lớn nhất. Khắp khuôn mặt La Vô Tâm là vẻ đắc ý, sắc mặt Tử Bá Càn âm trầm. Trong mắt hai vị cường giả cấp hắc động còn lại cũng chứa đầy sự hung tàn. Cách chương.